Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 không hiểu Trang Hiểu Quân quy quán ba là người thanh niên nhóm sung sướng thiên đường. Cũng là phú nhị đại cùng quyền nhị đại tụ hội nơi. Nó trang hoàng xa hoa thời thượng, trung ương là một cái nhưng cất chứa hơn 1.000 người to như vậy sân nhảy. Sân nhảy bên cạnh đúng không đài bàn ghế. Trên lầu còn có an tĩnh ghế lô, đại sảnh tuy rằng tối tăm, nhưng là ngũ quang thập sắc chiếu xạ đèn lại thập phần lóa mắt. Âm nhạc kính bạo, không khí tiến vào cao trào, mọi người đều ở sân nhảy cuồng hoan, Lăng Dĩ Nhiên đi vào đại sảnh đối Thi Dịch hỏi. Lúc này đây, chúng ta muốn hay không giúp lão quỷ nhóm mang hóa trở về. Hai người mỗi ngày đều sẽ trước tiên xuất phát đi vào cái thứ nhất câu hồn nhiệm vụ địa phương. Đặc biệt là nhiệm vụ địa điểm là hảo ngoạn địa phương. Bọn họ đều sẽ trước tiên nửa giờ hoặc là một giờ tới hưởng thụ một chút nhân gian sinh hoạt. Xem như quỷ sai nhóm một chút nho nhỏ phúc lợi, bằng không ngày thường nếu là không có đặc thù lý do rất khó xin nghỉ đến dương gian đi một chuyến. Cho nên rất nhiều quỷ sai sẽ từ giữa thu bộ phận tiền tài giúp sinh hoạt tại địa phủ lại không thể. Đầu thai lão quỷ nhóm mang chút dương gian hàng hóa trở về, Thi Dịch cười nhạo. Đám kia lão quỷ đều là một đám tiểu quỷ. Ngươi cảm thấy bọn họ biết chúng ta tới quán bar sẽ bỏ lỡ làm chúng ta mang rượu trở về cơ hội. Ta nơi nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không mang chút rượu trở về, quỷ sai không thể trộm rượu. Chỉ có thể lấy người khác không cần rượu, nhưng lấy người khác không cần rượu vẫn là có nhất định khó khăn. Tổng không thể làm trò phàm nhân mặt làm rượu hư không tiêu thất. May mắn chính là quỷ hồn nhóm không cần ăn dương gian đồ ăn. Chỉ cần nghe mùi rượu liền có thể thể nghiệm đến bên trong mỹ rượu chỗ. Cho nên thu thập mùi rượu còn tính phương tiện. Có thể ở phàm nhân phát hiện không đến dưới tình huống đem mùi rượu mang đi, người muốn đi đâu dạo. Đi trên lầu ghế lô đều là kẻ có tiền, kêu đều là lại quý lại hảo uống danh rượu, bọn họ có rất nhiều rượu đều là uống đến một nửa liền từ bỏ. Ta đi xem có thể hay không nhặt của hơi, đến lúc đó còn có thể bán cái giá tốt, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Một ly rượu ngon có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mỗi lần từ dương gian mang hóa trở về đều là Thi Dịch phụ trách bán đi. Lại phân tiền cho hắn, cho nên hắn không hiểu lắm nơi này giá thị trường, Thi Dịch đắc ý nói. 5.000 hoa hạ tệ đến 5 vạn hoa hạ tệ, đến nỗi cụ thể có thể được bao nhiêu tiền chủ yếu vẫn là muốn xem chúng ta lấy về đi rượu danh. Không quý báu, hoa hạ tệ là dương gian dùng tiền tệ. Bọn họ quỷ sai sở dĩ yêu cầu hoa hạ tệ là vì phương tiện đến dương gian tiêu phí. Mua bọn họ sở cần đồ vật, tổng không thể làm khó dương gian một chuyến, lại lấy không ra một phân tiền, kia cũng quá ném quỷ sai mặt, mà địa phủ lão quỷ nhóm sẽ có dương gian tiền tệ đều là bị nhốt ở địa phủ phía trước ở dương gian. Khi dựa các loại phương thức kiếm lấy tới. Lúc sau bị nhốt ở địa phủ không thể đi dương gian mới có thể lấy tiền ra tới ủy thác quỷ sai giúp. Mua đồ vật, đương nhiên cũng có quỷ sai chỉ cần minh tệ hoặc là mặt khác đồ vật. Này đó đều là xem các quỷ sai nhu cầu, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc. Nhiều như vậy, bọn họ trước kia mang hóa trở về, đoạt được đến lợi nhuận cũng bất quá 5 khối đến 20 khối hoa hạ tệ. Thiếu đến đáng thương, Thi Dịch cười hắc hắc. Cho nên chúng ta đêm nay muốn nhiều điểm mang rượu trở về, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, hai người. Theo đẩy rượu xe phục vụ sinh đi vào lầu ba, Thi Dịch chỉ vào xe đẩy nói. Vừa thấy bình rượu tinh xảo liền biết là rượu ngon, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười. Ai quy định bình rượu tinh xảo chính là rượu ngon? Ta xem ngươi là không hiểu Trang Hiểu, dù sao ta cảm thấy có thể sử dụng xe đẩy đẩy đến ghế lô. Rượu tuyệt đối sẽ không kém, chúng ta theo sau thu chút rượu khí, liền tính không thể kiếm cái 5.000, kiếm cái 2.000 cũng hảo, Lăng Dĩ Nhiên thấy thời gian còn đã sớm tùy hắn đi, bọn họ đi theo người. Phục vụ đi vào một cái kêu quân tử ghế lô ngoài cửa, người phục vụ đầu tiên là gõ gõ môn. Lại đẩy cửa đi vào, ghế lâu người lập tức kêu lên. Rượu ngon tới, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đi theo phía sau tiến vào ghế lô chỉ có 7. 8 nam nhân, mỗi người đều thành thục ổn trọng. Khí thế bức người, một bộ tinh anh phạm bộ dáng, có người hô. A Hàn, nhiều như vậy tháng không thấy. Có phải hay không nên tự phạt một ly? Đúng vậy, tự phạt một ly, đại gia ồn ào, Lăng Dĩ Nhiên theo tiếng đi tới. Đường nhìn đến ngồi ở giữa đám người hình Hàn Khi, tức khắc toàn thân cứng đờ, kỳ thật hắn không cần lo lắng mới là. Rốt cuộc người thường trông được không đến thân là quỷ sai bọn họ. Huống chi bọn họ ở vào ẩn hình chung, chính là không biết như thế nào. Hắn liền cảm thấy hình Hàn ở nhìn chằm chằm hắn, DFY. Hết chương.